Chương 1379, tử lộ. 1379 Hồng Mông Tầm Bảo thử móc ra đầu này trộm động rất dài, vốn lượn phức tạp, cũng không phải là một đường thẳng, mà lại trong đó còn có rất nhiều chi nhánh cùng lối rẽ, như là một cái to lớn mê cung một dạng. Cái này Hồng Mông Tầm Bảo thử rất thông minh, nó không có đem trộm động che giấu, nhưng cũng không muốn khiến người khác chiếm nó tiện nghi, cho nên mới làm ra một màn như thế. Trộm trong động, âm khí âm u, tràn đầy trí âm trí tà khí tức, liền xem như Lục Vân cũng không khỏi run rẩy một chút. Bất quá hắn lại vẫn chưa thả ra địa ngục chi hỏa. Tại đệ thập kia trật tự chi hỏa xuất hiện sau đó, ngũ phương địa ngục chi hỏa liền bắt đầu từ từ trở thành trèo chống trật tự địa ngục chi hỏa ra đỡ. Chỉ có 365 đạo trật tự chi hỏa hoàn toàn xuất hiện, hình thành chân thực trật tự chi hỏa về sau, còn lại ngũ phương địa ngục chi hỏa mới có thể đi ra ngoài. Tiểu hồ ly cùng Khanh Ngữ một trước một sau, đem Lục Vân bảo hộ ở trung ương. Đúng rồi tiểu ngữ, ta gần nhất tu luyện lại có một chút tâm đắc, có lẽ cu nở dê thích hợp với ngươi. Đột nhiên, tiểu hồ ly nói với Khanh Ngữ. Cầm trong tay tuyệt, đi tại phía trước nhất Khanh Ngữ có chút khẽ giật mình. Còn nhớ rõ ta tại phong vương thời điểm, dự a theo các ngươi thôi diễn đi ra phương pháp, đem đạo tắc dung hợp sao tiểu hồ ly nhỏ giọng nói, ta đoạn thời gian gần nhất, vẫn luôn tại thử nghiệm loại dung hợp này, ta phát hiện cửu giai sau đó con đường, hẳn là loại này đạo tắc dung hợp, đem 9 đầu đạo tắc dung hợp vì 3 đầu, sau đó tại đem 3 đầu đạo tắc dung hợp làm 1 đầu. Ta cảm thấy ta thực lực bây giờ, cần phải so bất kỳ một cái nào cửu giai vương đều mạnh hơn rồi. Nghe được tiểu hồ ly lời nói, Lục Vân trong lòng hơi động, trong lúc hoảng hốt, hắn nghĩ tới binh vương lời nói, hiện tại Hồng Mông bên trong vương giả đã đi đến lạc lối. Cái kia váy đỏ tiểu nữ hài hồng đã từng nói qua, Hồng Mông bên trong vương giả bất quá là sâu kiến, liền xem như cựu giai vương, QNZ không nhìn thấy Hồng Mông một góc của băng sơn. Bất quá ta cảm thấy dung hợp đạo tắc con đường này càng thêm phức tạp QNZ tiến một bước tiến hành suy tính, của ta thuật đạo không bằng hai người các ngươi, cho nên con đường này liền phải các ngươi tự mình đi suy tính rồi. Tiểu hồ ly tiếp tục nói, ta đã biết. Khanh Ngữ nhẹ gật đầu. Ta hiện tại vừa mới trở lại cựu giai vương cảnh giới, thứ 9 đầu đạo tắc còn không viên mãn, chờ ta đem thứ 9 đầu đạo tắc tu luyện viên mãn, liền có thể thuận đạo tắc dung hợp chi lộ tiếp tục suy tính rồi. Lúc này, Khanh Ngữ ngược lại là có chút hưng phấn, nàng nhìn thoáng qua Lục Vân. Lục Vân cu nở dê minh bạch Khanh Ngữ ý tứ. Tiên giới thời điểm, Lục Vân cùng Khanh Ngữ có thể trở thành tiên giới đạo chủ cùng đạo tôn, chính là bởi vì bọn hắn chữa trị hư cảnh, hoàn thiện tiên đạo. Hồng Mông bên trong, kỳ nhân vô số, cựu giai vương phía trên nhân vật QNZ không phải là không có. Lục Vân lắc đầu, tại Hồng Mông bên trong phải muốn xưng tôn làm tổ, được có thực lực tuyệt đối mới được. Lục Vân nghĩ đến mang đi kim cốc thần vị kim hành quân kia, thực lực của hắn chỉ sợ cũng đã đến đạo tắc dung hợp hoàn cảnh, mà lại đã đi ra rất xa. Ừm. Khanh Ngữ QNZ tỉnh ngộ lại, nơi này là Hồng Mông, cũng không phải tiên giới. Tiên giới bên trong, Lục Vân cùng Khanh Ngữ đều có thể liếc nhìn chân trời, nhưng là ở chỗ này bọn hắn liền chân chính Hồng Mông thế giới đều không thấy rõ. Dựa theo Tiểu Hồ Ly nói, hai người hợp lực thôi diễn ra con đường tiếp theo, mới là trọng yếu nhất. Chi chi tịt ngay lúc này, trước mặt Hồng Mông tầm bảo thử đột nhiên ngừng lại, nó đầu tiên là tại chỗ sôi trào một lúc sau, bắt đầu khoa tay múa chân khoa tay bắt đầu. Cho dù là có sinh tử thiên thư liên hệ, Lục Vân vẫn như cũ nghe không hiểu ra hỏa này đang nói cái gì. Đã từng Hồng Mông tầm bảo thử có thể hóa thành hình người, nhưng là từ khi bị Lục Vân đánh về nguyên hình sau đó, nó liền triệt để đã mất đi nhân tộc ngôn ngữ cùng hình thái, thậm chí suy nghĩ của nó truyền âm, cũng là Hồng Mông tầm bảo thử nhất tộc. Lục Vân có chu tờ rời lên tảng đá nện chân của mình cảm giác. Nó nói con đường này bị người cải biến rồi, có người tại chúng ta trước đó tới qua nơi này, tiểu hồ ly ngữ khí có chút khó nghe. Lục Vân lông mày cu nở dê có chút nhăn lại biến nhỏ, dùng liễm tức phù trong lúc nói chuyện, Lục Vân lại một lần nữa đánh ra mấy đạo phù lục, đem chính mình mấy người tính cả Hồng Mông tầm bảo thử đồng thời thu nhỏ, so trong hư không lơ lửng hạt nhỏ còn nhỏ. Đồng thời, công đức trái cây luyện chế mà thành liễm tức phù, QNZ đem trên người bọn họ hết thảy ba động cùng khí tức triệt để thu liễm đi. Là Quỷ Long. Khanh Ngữ nhỏ giọng nói, Quỷ Long phát hiện đầu này trộm động, cho nên động thủ đem trộm động sửa lại phía trước là một đầu tử lộ. Nếu là chúng ta tiếp tục thuận đầu này đường đi xuống, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, quỷ long đem con đường phía trước biến thành tử lộ, nhưng lại không có thay đổi bố cục của nơi này. Lục Vân vờ ơ y mà không có phát hiện vấn đề gì. Nếu không phải là Hồng Ngông tầm bảo thử đột nhiên cảnh báo, Lục Vân chính mình một người đến đây lời nói, chỉ sợ cũng muốn ngỏm tại đây rồi. Cách cục không có cải biến, lại làm cho con đường phía trước biến thành tử lộ chỉ có một loại phương pháp, chính là phía trước tồn tại một cái sinh linh khủng bố. Lục Vân hít sâu một hơi. Khanh ngữ suy tính ra tử lộ, là đem ba người bọn họ tất cả thực lực đều tính ở trong đó. Cái gọi là tử lộ, cũng không phải là không đường, mà là hẳn phải chết chi lộ. Bất kỳ pháp bảo nào, trận pháp, hoặc là mặt khác cơ quan bẫy dập xuất hiện, đều sẽ cải biến tòa này đại mê cung cách cục, phát sinh một chút biến hóa rất nhỏ, nhường Lục Vân có chỗ cảnh giác. Hiện tại cách cục không có cải biến, khả năng duy nhất tính chất chính là phía trước có một cái dị thường sinh linh khủng bố rồi. Hồng Ngông tầm bảo thử cũng không phải phổ thông sinh linh, linh giác của nó bén nhạy dị thường, tại phía xa ba người này phía trên, cho nên nó lập tức liền phát hiện phía trước cái kia khí tức nguy hiểm. Còn có mặt khác đường sao? Lục Vân nhìn xem Hồng Ngông tầm bảo thử, Hồng Ngông tầm bảo thử không có khả năng chỉ để lại một con đường. Chi chi tít, Hồng Ngông tầm bảo thử thoáng ngơ ngác một chút, sau đó nó nhẹ gật đầu, hướng phía một phương hướng khác mà đi. Một con đường khác tương đối nguy hiểm, bất quá so con đường phía trước muốn tốt một chút. Tiểu hồ ly đáp, trộm động đường kính bất quá ba thước, nhưng là hiện tại lấy Lục Vân thân hình của bọn hắn lớn nhỏ mà nói, đầu này trộm động dường như một phương thế giới. Dầm dầm đột nhiên, phía trước truyền đến tiếng nước, sau đó là một luồng chói chang sóng nhiệt đập vào mặt. Sông Nham Tương, nơi này lại có sông Nham Tương. Lục Vân khẽ giật mình. Khó trách Hồng Ngông tầm bảo thử nói con đường này tương đối nguy hiểm. Hồng Ngông Nham Tương cũng không phải hạ giới Nham Tương, cái này sông Nham Tương bên trong một giọt Nham Tương rơi xuống tiên linh giới, liền có thể hóa thân một viên nóng bỏng hành tinh, vinh hằng thiêu đốt lên. Sông Nham Tương bên trong co sinh linh, là một đầu dị thú vương xích mãng. Tiểu hồ ly lại lần nữa nói ra, Hồng Ngông tầm bảo thử chỉ là trung vị giả, vương giai dị thú ở trong mắt nó đã là kinh khủng dị thường rồi. Lục giai dị thú vương mà thôi, không quan tâm đến nó. Khanh ngữ hướng phía cái kia sông Nham Tương bên trong nhìn thoáng qua, sau đó che chở Lục Vân thận trọng vừa tờ qua sông Nham Tương. Lục giai dị thú vương, còn không cách nào xem thấu Lục Vân liễm tức phủ. Qua sông Nham Tương, chính là Vân Ngông Sơn đại mộ chủ thể rồi. Không đúng, đột nhiên, tiểu hồ ly hét lên một tiếng, chuyện gì xảy ra, là huyễn thuật sao? Chúng ta vì cái gì lại về tới vừa mới đầu kia tử lộ bên trong qua sông Nham Tương? Lại còn là tử lộ cùng vừa rồi bọn hắn chỗ đi con đường kia giống nhau như lúc chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.